nhưng ông là người từng trải như thế, lẽ nào lại thua một cô bé con này được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net